Sinh tiếu thủ hộ thân. Chương 983, nhận thân 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao hai người cũng là đại phú hào số 1 trong nước. Còn tùy tiện nhận thân sao có thể không khiến cha mẹ nghi ngờ. Cha, mẹ, vấn đề ở công ty con sẽ tự mình giải quyết. Con muốn làm nên sự nghiệp cho mình. Nhiều tiền hay ít tiền đối với con không sao cả. Con chỉ hy vọng có thể hưởng thụ cảm giác thành công. Kỳ thật, ngày đó khi hai người nói đã chuyển tài sản cho muội muội, con cảm thấy dễ nói hơn. Ít nhất hiện tại không có người ta nói con chuẩn bị mưu đoạt tài sản của hai người. Tề Thiên Lỗi cùng Ứng Tiểu Điệp liếc nhau. Trong mắt hai người đều toát ra ánh mắt tán dương. Tề Thiên Lỗi mỉm cười nói. Tốt, không hổ là nhi tử của Tề Thiên Lỗi ta. Có chí khí, ta cũng biết thân phận của con rất đặc thù, chỉ sợ không cách nào kế thừa gia nghiệp nhà ta. Bất quá này không có sao. Em gái của con cũng không kém. Nhưng mà con cũng là con của cha mẹ. Ở phương diện này chúng ta sẽ đối xử như nhau. Con đừng vội cự tuyệt. Hiện tại ta không cho con. Con bây giờ không thiếu tiền. Chờ sau này có cháu, ta sẽ cho cháu của ta. Con không có quyền cự tuyệt thay đâu nhé. Nhìn vẻ tươi cười đắc ý trong mắt của Tề Thiên Lỗi, Tề Nhạc xác thực rất bất đắc dĩ. Bất quá hắn càng cảm nhận được quyết tâm muốn đền bù tổn thất của cha mẹ mình. Vậy thì hai người đợi đi. Ít nhất trong thời gian ngắn, khả năng mà con kết hôn vô cùng nhỏ. Tề Thiên Lỗi cười hắc hắc, nói, không có sao, kết hôn hay không kết hôn đều không sao cả. Tiết Nhi xinh đẹp như vậy, sau này có hài tử nhất định sẽ anh tuấn hơn con. Nếu nữ nhi thì hoàn mỹ như Tiết Nhi thì quá tuyệt. Yên tâm, cho dù các con không kết hôn mà có hài tử thì ta cũng có biện pháp giúp nó hoàn toàn thừa kế trên phương diện pháp luật. Ách, sao vừa hàn huyên vài câu đã lại nhảy tới chuyện có con cháu. Tề Nhạc có chút xấu hổ mà vẻ mặt của Tiết Nữ thì đỏ khỏi nói. Ứng Tiểu Điệp gật đầu chấp nhận nói. Đúng vậy, cha con nói đúng. Các con cần phải cố gắng. Sớm sinh con đi. Chúng ta cũng muốn ôm cháu. Chúng ta có một hòn đảo nhỏ ở vùng biển quốc tế. Chỗ đó hoàn cảnh phi thường yêu mỹ. Lúc đó nếu có cháu trai hoặc cháu gái thì ta và cha con sẽ mang bọn nhỏ tới đó dưỡng lão. À hát. Đúng rồi, gia đình chúng ta rất đặc thù. Chỉ cần các con có bản lĩnh, mua sinh mấy đứa con cũng được. Càng nhiều càng tốt, vừa nói dứt lời. Hai mắt của Ứng Tiểu Điệp cười tới híp lại. Hiển nhiên là đang ảo tưởng con cháu cả sảnh đường. Tề Nhạc lúng túng nhìn Tiết Nữ. Tiết Nữ buột miệng cười nói. Bác gái, hy vọng này của ngài e rằng rất dễ dàng giải quyết. Hồng nhan chi kỷ của Tề Nhạc không ít đâu. Mỗi người chỉ cần sinh một đứa thôi cũng có thể tạo thành một đội bóng rổ rồi. Ứng Tiểu Điệp cùng Tề Thiên Lỗi nghe xong lời này không khỏi đồng thời sững sờ nhìn Tề Nhạc. Trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Tề Thiên Lỗi xấu hổ ho khan một tiếng. Ứng Tiểu Điệp hết nói nổi. Chỉ đành quở trách Tề Nhạc. Đứa nhỏ này, Tiết Nhi thật tốt à hát. Con lại còn trêu ghẹo nữ nhân bên ngoài nữa. Sao lại phụ lòng của người ta? Nghe mẹ nói, bỏ hết những người bên ngoài đi. Hảo hảo đối tốt với Tuyết Nhi. Đương nhiên, nếu như những cô gái đó đã có hài tử với con thì cứ yên tâm mang về. Mẹ sẽ phụ trách chăm sóc nó giúp con. Cái này, nhìn Ứng Tiểu Điệp, Tề Nhạc thật là có chút giờ khóc giờ cười. Nhưng mà loại tình thân ấm áp này khiến trong lòng hắn dễ chịu. Đây mới là cảm giác có nhà. Tiết Nữ đi đến Ứng Tiểu Điệp. Ứng Tiểu Điệp, nàng ngồi ở trên thành ghế sofa nói. Bác gái, bác thì đừng làm khó dễ cho anh ấy. Kỳ thật, con là người cuối cùng xác lập tình cảm với Tề Nhạc. Con là người đến sau. Không phải ngài muốn bảo Tề Nhạc bỏ con trước sao? Ứng Tiểu Điệp sững sờ nhìn Tiết Nữ cũng không có chút giận dỗi thì không khỏi kỳ quái hỏi. Như vậy sao? Nhưng mà chẳng lẽ con không hy vọng có thể độc chiếm hắn? Trở thành vợ của Tề Nhạc sao? Tiết Nữ u oán nhìn Tề Nhạc đáp. Bác gái, không phải con không muốn. Nhưng điều này căn bản chính là không có khả năng đâu. Tề Nhạc cụ thể có mấy người phụ nữ? Ngay cả con cũng không rõ ràng lắm.